Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 579, chương 574, vượt qua toàn vũ trụ. Toàn bộ võ đài đều yên tĩnh, chỉ có trầm trọng tiếng hít thở từ mọi người trong lỗ mũi truyền ra. Mọi người còn chưa từ mãnh liệt chấn động bên trong khôi phục lại yên lặng, Vegito hất tay trong lúc đó liền đánh bại thứ 12 vũ trụ, đem bốn người đứng đầu khóa chặt. Sazaro cũng ở Vegito thế không thể đỡ công kích ngã xuống ra võ đài, cùng Jiren giao thủ, Sazaro còn có thể miễn cưỡng đánh nhau chết sống. Cùng Vegito giao thủ chỉ có một chiêu cơ hội, hơn nữa là không thể chống đối một chiêu vũ trụ thứ nhất bị knock out. Ngay sau đó là vũ trụ thứ 11 Jiren. Đã từng người mạnh nhất, hô ta sẽ không thua. Chỉ là hợp thể, tuyệt đối thắng không được ta. Jiren hai mắt sáng lên lên hồng quang. Cái trán huyết quản nổi lên. Bắp thịt bành trướng. Đang toàn lực bên trên hắn lại kích thích ra nội tâm tiềm năng thường thường tràn ngập áp lực chiến. Đấu có thể kích phát người đột phá tự mình. Càng là kịch liệt, càng khó mà tin nổi. Jiren nguyên bản liền phi thường mạnh mẽ. Bạo phát sau khi, càng là cực kỳ uy nghiêm, hắn dẫm đạp mặt đất. Tia điện nhỏ bé vụt sáng. Đem không khí điện đến sốt ruột. Sán lạn quang bao phủ thân thể. Với sục sôi bên trong mang theo một tia bá đạo, này đã là quyết chiến. Hắn cùng Vegito quyết chiến đột nhiên. Không khí vỡ ra được. Võ đài cũng tiếp tục chia năm xẻ bảy. Biến thành càng ít mảnh vỡ. Đã chưa hoàn chỉnh tảng lớn chiến đấu nơi Vegito cùng Jiren nhảy vọt đến giữa không trung. Bóng người mang theo ánh sáng ở vô chi giới xẹt qua ầm. Chỉ một đòn, gào thét dòng nước lớn xé ra không gian. Jiren quanh người nổ tung. Khí mang bắn nhanh, phun ra một cái máu đỏ tươi, hắn liên tục lui bước. Rơi vào một mảnh trên phù đảo. Ngực ao hãm xuống một cái quyền hố chiến y màu đỏ cũng toàn bộ nổ tung. Lộ ra hắn tinh tráng mạnh mẽ thân người, không cam lòng Jiren lần thứ hai phóng đi. Liều mạng gào thét, nhưng lại một lần lấy tốc độ nhanh hơn rút lui trở về, huyết dịch đỏ tươi. Tí tí tách tách địa rơi trên mặt đất, mà Vegito đứng một mảnh khác sân bãi lên. Lạnh lùng nhìn, dĩ nhiên đỡ lấy sự công kích của ta. Nhưng này đã là ngươi cực hạn làm đơn độc cá thể. Ngươi xác thực mạnh đến nỗi đáng sợ. Có điều, ngươi thua ở chúng ta đoàn kết lực lượng, ta sẽ thắng. Jiren hai mắt thiêu đốt lửa. Hắn không cam lòng nhỏ yếu. Không muốn hối hận. Oanh long. Jiren lần thứ hai bạo phát. Hắn đem thân thể mình bên trong mỗi một phần năng lượng đều nghiền ép đi ra. Thân thể bao vây ở trong ngọn lửa. Cái kia to lớn hỏa diễm đem toàn bộ võ đài. Toàn bộ vô chi giới nhuộm đẫm thành hoàn toàn đỏ đậm, cuối cùng mạnh nhất một đòn thần thánh liệt. Diễm muốn thiêu cháy tất cả. Cái kia mênh mông sức mạnh to lớn khiến thiên sứ cùng nhau ngẩng đầu. Không khỏi phát sinh thán phục, Vegito nhưng nở nụ cười. Để tỏ lòng đối với Jiren kính ý. Cũng đem phát huy ra tuyệt chiêu của hắn, cuối cùng quy phái khí công kết hợp Final Flash cùng quy. Phái khí công. Đem hai người kết hợp uy lực phát huy đến mức tận cùng, hợp thể chiêu số. Cũng là Vegito chí cao một đòn, đến đây đi. Hai người đồng thời hét lớn, thời gian dường như bất động, vượt qua lực lượng của chúng thần không ngừng bốc lên, ở trong hư vô bạo phát thoáng chốc như khai thiên tích địa. Vô tận trong không gian nổi lên năng lượng chiều cường, óng ánh hồ quang bay động, tia chớp cùng liệt diễm hỗn tạp cùng nhau nuốt hết hư không. Lấy toàn bộ vô chi giới làm bối cảnh, khí thế đem vạn vật dập tắt, kinh thiên động địa năng lượng bên trong. Vegito cùng Jiren đối chọi. Jiren đã sắc mặt trắng bệch, thở hổn hển không ngớt, tiêu hao to lớn thể năng. Mà Vegito nhìn qua ung dung không vội, gặp lại, Vegito nhàn nhạt nói. Trong tay quang diễm hai độ bạo phát, không tự hỗn độn sức mạnh áp đảo Jiren hỏa diễm, vượt qua toàn vũ trụ hào quang. Trong phút chốc, phá diệt tất cả. Đùng, giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, Vegito bùng nổ ra uy lực kinh người. Chợt gián đoạn Son Goku cùng Vegito tách ra. Trong lòng nguội một nửa Jiren đột nhiên sững sờ. Cảm thấy sức mạnh tiêu mất. hắn một lần nữa đoạt lại quyền chủ đạo trung cực quy phái khí công dư uy vẫn cứ không thể ngăn cản. Nhưng sức mạnh của hắn cùng va chạm, có thể lẫn nhau trung hòa cái kia cuồn cuộn không ngừng đè xuống uy năng biến mất không còn tăm hơi. Chúng thần kinh ngạc đến ngây người. Thời khắc mấu chốt Vegito lại hợp thể giải trừ, quá tốt rồi. Hợp thể đã đến giờ, Belmont nắm tay khinh chấn. Cả người suýt chút nữa nhảy lên đến, này, không phải nói có một canh giờ sao? Làm sao nhanh như vậy liền giải thể? Beerus cũng thiếu chút nữa nhảy lên đến. Có điều nhưng là chất vấn Kaiosin xin vội vã xua tay. Ta cũng không rõ ràng. Khả năng là năng lượng vượt qua cực hạn. Liền hợp thể cũng gánh chịu không được đi, đáng chết. Beerus cố sức chửi một tiếng phá nát sân bãi lên. Jiren khoanh tay đứng, thở hổn hển như trâu. Cứ việc làm hao mòn rơi mất Vegito cuối cùng một đòn. Nhưng mình tiêu hao rất nhiều nếu như không phải Vegito thời khắc mấu chốt giải thể. Hắn giờ khắc này đã bị nổ xuống võ đài cách đó không xa. Tách ra Son Goku cùng Vegito cũng không rõ vì sao. Hai người tách ra đứng đá vụn lên. Tương tự mệt đến thở hồng hộc bọn họ nhìn về phía Jiren. Jiren cũng nhìn bọn họ. Song phương đều muốn từ vừa nãy trạng thái bên trong khôi phục một chút Kakaro. Xem ra hợp thể cũng vô căn cứ a, Vegeta sắc mặt không tốt. Trên mặt mồ hôi trực chảy Son Goku xa xa nhìn phía Jiren. Hắn thể lực cũng tiêu hao rất nhiều. Thực lực khẳng định không bằng trước. Mặc dù như vậy, chúng ta cũng không nhất định có thể thắng được hắn, hừ. Còn có thể làm sao? Đánh không lại cũng phải đánh, ta cũng sẽ không chịu thua, ai lên trước? Hai người đồng thời nhìn về phía đối phương hỏi nghe được câu này. Hai người đều nở nụ cười ung dung bầu không khí thật giống bọn họ cũng không ở một trận đại chiến. Bên trong xác thực, bởi vì xếp hạng đã định, vũ trụ sinh tồn quyền đã chiếm được. Bọn họ không cần vì sinh tồn mà trên lưng gánh nặng. Nhưng bọn họ muốn vì mình mà chiến. Vì thuần túy người Saiya kiêu ngạo Jiren trong con ngươi bắn mạnh ánh sáng. Goku, Vegito gần như cùng lúc đó phát động. Ba người tụ tập, ở trung ương đá vụn lên va chạm. Hủy thiên diệt địa tính bùng nổ uy lực truyền vang đi xa giao phong ngắn ngủi sau. Ba người lần thứ hai tách ra. Nhảy lên đến đá vụn lên Goku cùng Vegito cánh tay tê dại. Thân hình quơ quơ, mà Jiren đứng lại. Tuy rằng ở thở dốc, nhưng thân thể ổn như gò núi, còn có ta đây. Một tiếng sắc nhọn trường gọi. Frieza cũng lộ diện hắn năm ngón tay bắn một lượt chùm sáng tử vong. Hướng về Jiren xông đến như bay. Jiren ánh mắt ngưng lại. Nhảy lên lên linh hoạt địa tránh né dài nhỏ chùm sáng mà phía sau. Lại là quát to một tiếng. Broly, bị đánh bại rất nhiều lần Broly cũng xông lại. Thân thể của hắn tỏa ra nổi giận ánh sáng xanh lục. Thô bạo địa bay vào ảnh. Tránh thoát Frieza, không thể trốn rớt Broly. Jiren gặp phải cường lực trùng đỉnh. Bị va bay ra ngoài, Jiren. Trên khán đài vũ trụ thứ 11 người cùng nhau lo lắng. Jiren đột nhiên. Trường gọi, ở đá vụn lên đạp xuống. Ngừng lại hạ bay xu thế. Sau đó trong nháy mắt xông lên hướng về Broly công tới. Hắn nhiệt huyết thiêu đốt. Vừa bắt đầu cao lãnh không còn tồn tại nữa hít phảng phất nhìn thấy thời đó chính mình. Ở trong chiến đấu chân chính kích thích ra đấu trí đã là như thế kịch liệt va chạm. Lưu tinh giống như khí đạn. Nghiến răng nghiến lợi giống to. Toàn bộ ở hỗn độn vô tri giới bốc lên. Nghênh đón cuối cùng thắng bại thời khắc hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.